đối với chuyện này, trong lòng Bạch Khởi có chút buồn cười. Từ trước đến nay hắn chưa từng nghĩ đến chuyện tiêu diệt Lý Gia, nhưng dù sao ngôi vị hoàng đế này hắn sớm muộn cũng phải có được. Nếu không thì danh không chính ngôn không thuận, sớm muộn sẽ dẫn đến biến cố. Hơn nữa những thủ hạ của mình, còn có những người đi theo mình và Hắc Ám Thần Điện đều hy vọng mình nhanh chóng lên ngôi hoàng đế. Như vậy bọn chúng mới có thể có được lợi ích một cách danh chính ngôn thuận. Bản thân cho dù không muốn thì e là cũng bị người khác thúc giục. Chuyện đã tới bước này, Bạch Khởi cũng không còn lựa chọn nào khác. Cho dù Bạch Khởi có muốn làm nhiếp chính vương thì các thủ hạ của hắn cũng không đồng ý. Cho dù Bạch Khởi không muốn làm kẻ thù của Lý Gia thì đợi vị tiểu hoàng đế lớn lên sợ là cũng sẽ diệt trừ mình. Nếu đã như vậy chi bằng ngồi lên hoàng vị để đoạt nờ tuyệt tâm tư của tất cả mọi người. Các vị văn võ đại thần, còn có các vị quý tộc nói thế nào? Bạch Khởi hỏi một câu như vậy, bởi vì muốn ngồi lên hoàng vị tuyệt đối không thể thiếu sự ủng hộ của các quý tộc và các đại thần. Đương nhiên Bạch Khởi cường thế như vậy hoàn toàn có thể bỏ qua cảm nhận của bọn họ, nhưng nếu làm như vậy rút cục chỉ gây ra tai họa tiềm ẩn mà thôi. Chuyện này, mọi người đương nhiên là ủng hộ ngài rồi. Quý tộc chúng tôi đương nhiên ủng hộ ngài. Còn về các đại thần đã liên danh tiến cử ngài kế vị xưng hoàng, toàn bộ đế đô đều xem tin này là tin mừng. Bệ hạ xin ngài hãy đáp ứng nguyện vọng của tất cả mọi người. Tể tướng chắp tay cung kính nói với Bạch Khởi, thậm chí ngay cả cách xưng hô cũng thay đổi. Vậy sao? Được, ta biết rồi. Nếu đã như vậy, vậy thì ngươi đi chuẩn bị đi, không nên phô trương quá. Đợi sau khi ta tiêu diệt xong Thiên Long hãy nói tới chuyện xưng đế, ngươi cứ chuẩn bị trước đi là được rồi. Bạch Khởi nghe xong lời này gật gật đầu. Hắn đã quyết định, trước tiên phải tiến một bước trong việc tiêu diệt Thiên Long, xác lập công tích của mình, sau đó mới nói tới chuyện xưng đế. Chuyện này mặc dù gấp gáp nhưng vẫn cần phải vững chắc hơn một chút thì tốt hơn. Vâng, vi thần xin cáo lui. Bối Tát Ni nhìn thấy Bạch Khởi nói như vậy chính là đồng ý, vì vậy không nói thêm gì, chắp tay xin cáo lui. Sau khi đợi Bối Tát Ni đi xong, Bạch Khởi sờ sờ cái mũi của mình sau đó nói, 150 quân đoàn à, với thực lực của Bất Diệt Hoàng Triều bây giờ, nuôi một số lượng như vậy rất tốn kém. Xem ra ta phải sớm đi tìm Hắc Ám Thần Điện nhờ bọn họ giúp cho ít tiền mới được. Ta cần lấy của bọn chúng 50 ức, không biết bọn họ còn có bao nhiêu. Ha ha, bất kể nhiều như vậy, nhưng dù sao bọn họ có bao nhiêu ta cũng cần bấy nhiêu. Chẳng phải bọn họ nói phải làm thế nào cũng để mình không thất vọng sao? Nói xong Bạch Khởi cũng không nhớ tới những thứ đó nữa. Chuyển sang nhìn di thư của Lý Khiếu Thiên, mặt trên có viết một đoạn, đại khái như thế này, các tử tôn của ta. Ta viết di thư này không phải vì để các ngươi xem, cho nên các ngươi có xem hay không cũng không liên quan đến ta. Thế tục tiểu tử cầm lấy thứ này, hơn nữa có thể xem hiểu, nói vậy ngươi cũng đã xuyên Việt rồi. Lão tử đã là người chết đã lâu, không biết ngươi ở thời đại nào. Ồ, đúng rồi, ta không phải muốn ôn lại chuyện cũ với ngươi. Ngươi có thể cầm được thứ này ắt hẳn ngươi cũng biết ta là người thế nào. Không sai, ta chính là Bất Diệt Đại Đế Lý Khiếu Thiên. Hôm nay là ngày sinh 190 tuổi của ta. Ta viết bức thư này chính là để ngươi biết, cần phải đề phòng một vài thứ, ví dụ như cái gọi là chư thần. Bọn chúng nghe nói đều đã ngủ say rồi, thật ra có một số vẫn còn sống. Sức mạnh của bọn họ rất cường đại, lợi hại hơn ta nhiều. Mặc dù bây giờ ta đã là cửu tinh đấu đế, nhưng những tên đó vẫn lợi hại hơn ta. Ồ, không thể không nhắc nhở, nếu ngươi đụng phải bọn chúng nhất định phải ngàn vạn lần cẩn thận. Đừng học ta, chưa có bản lĩnh thì đừng nói đến cái gì là phản đối chư thần. Khi ta còn trẻ, tuổi thì ít nhưng quá cuồng vọng, đợi sau khi ta già rồi mới thấy hối hận nhưng đã muộn rồi. Ta cảm thấy ta không còn sống được mấy năm nữa. Nếu ngươi có cơ hội nhất định phải ghi nhớ giúp ta báo thù, kẻ thù của ta chính là huyết tộc gì đó. Chính là hắn, giáo hoàng của Hắc Ám Thần Điện. Tên khốn khiếp đó, ta vẫn cho rằng hắn chỉ là cửu tinh đấu đế và có thực lực tương đương với ta. Đáng tiếc là ta đã nhầm, hắn không phải như vậy. Hắn là nhân vật có cấp bậc lợi hại hơn đấu đế rất nhiều, nghe nói là cấp đấu thánh. Tên đó thật sự rất khủng khiếp. Nếu ngươi tình cờ gặp hắn nhất định phải rất cẩn thận. Đúng rồi, còn có giáo hoàng của Quang Minh Thần Điện cũng đáng sợ như vậy. Ta cảm thấy, trước đó ta thật quá ngây thơ. Ta vốn tưởng rằng ta có thể đối phó với bọn chúng. Một cường giả cấp bậc cửu tinh đấu đế, còn có quân đội mấy trăm vạn, và vô số thủ hạ sống chết vì ta. Nhưng sau này ta mới biết ta chẳng qua là ếch ngồi đáy giếng, xem trời bằng vung mà thôi. Thực lực của ta trước mặt đối phương căn bản không đáng nhắc đến, chẳng qua chỉ là một con kiến to mồm mà thôi. Bọn chúng đều có thể tiêu diệt ta. Hậu bối của ta, ngươi phải cẩn thận. Nhớ rõ, đừng học ta. Không có đủ thực lực tuyệt đối trước đó đừng mưu toan nhúng chàm tôn giáo. Cũng đừng âm mưu làm chuyện gì không hiện thực. Bất kể là ai, chỉ cần ngươi lấy được thứ này là đã chứng minh chúng ta có duyên với nhau. Ta tới nơi này cùng với một chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn đó rất thần kỳ, có thể đổi được mọi thứ. Ta không biết ngươi có phải cũng như vậy không? Nếu là như vậy, phải tin ta. Hậu bối của ta hãy cẩn thận. Nó tuyệt đối không phải đơn giản như vậy đâu. Ta có thể cảm nhận được. Đây là lời khuyên của người đã từng là bác sĩ tâm lý. Cất lại chiến khăn gấm, trên khóe miệng của Bạch Khởi xuất hiện một nụ cười. Cái duy nhất mà Lý Khiếu Thiên nói có hữu dụng với mình đó chính là giáo hoàng của Hắc Ám Thần Điện. Hắc Ám giáo hoàng lại chính là người của huyết tộc, hơn nữa thực lực lại còn là cấp bậc đấu thánh. Điều này là thông tin hữu dụng với mình. Mặc dù đã biết từ lâu lão già đó có cấp bậc đấu thánh nhưng thân phận thật sự của hắn Bạch Khởi vẫn chưa biết. Bây giờ cuối cùng cũng biết rồi. Xem ra đúng là một lão già khiến người ta đau đầu. Về phần những cái khác đều là vô dụng, vì những người khác Bạch Khởi đều đã trêu chọc qua rồi. Thậm chí ngay cả con trai Hải Thần mình cũng đã chọc qua. Hơn nữa còn đối mặt chính diện với các chư thần. Bạch Khởi đã không còn để ý sợ dệt gì nữa. Đương nhiên còn một điểm thu hút sự chú ý của Bạch Khởi đó chính là câu nói cuối cùng của Lý Khiếu Thiên. Chiếc nhẫn đó là chiếc nhẫn có thần kỳ có thể hoán đổi bất cứ thứ gì. Những lời này thu hút sự chú ý của Bạch Khởi. Lý Khiếu Thiên nói nếu mình gặp phải chuyện như vậy nhất định phải cẩn thận. Xem ra chuyện này không đơn giản như vậy, nếu không thì Lý Khiếu Thiên sẽ không nói như vậy. Điều này khiến trái tim của Bạch Khởi bất giác co rút mấy cái, trong lòng nghĩ tới cửu u. Không biết tại sao Bạch Khởi luôn cảm thấy trong lòng có chút sợ hãi, giống như người mà Lý Khiếu Thiên nói chính là mình. Nhưng cái gã này cũng có thể tính là xui xẻo. 190 tuổi, lại còn đạt được cấp bậc cửu tinh đấu đế, có chiếc nhẫn thần kỳ và cửu u mà không có bản lĩnh gì. Đúng là mất mặt. Đại khái là trong tiềm thức ông ta cũng không muốn sử dụng chiếc nhẫn đạt được quá nhiều thứ. Cuối cùng ông ta chết đi, chết dưới lưỡi đao của kẻ thù. Nói ra cũng thật là đáng tiếc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 320, Thiên Long Lão Tổ Bạch Khởi chỉnh đốn quân bị. Phần lớn binh mã dưới sự điều động của Bạch Khởi đã tiếp nhận sự chỉ huy của Tiêu Thiên Vũ. Ngàn vạn đại quân dũng mãnh tiến vào trong lãnh thổ Thiên Long, triển khai đại chiến với Thiên Long. Cùng lúc đó 400 vạn đại quân của đế quốc Băng Tuyết vốn đã đứng ngoài quan sát từ lâu cũng ào ào tiến vào trong cảnh giới Thiên Long. Cộng thêm đế quốc Đức Lan vốn đã đối địch với Thiên Long từ lâu. Trong nháy mắt toàn bộ Thiên Long đã lâm vào thế cục vô cùng nguy hiểm, giống như ba đại đế quốc đã liên thủ tiêu diệt Thiên Long. Đế quốc Thiên Long trong thời gian ngắn không có cách nào ngăn cản, chỉ có thể không ngừng co rút lại trận địa, vứt bỏ mười mấy hành tinh bên ngoài, đem binh lực tập trung ở phụ cận trung tâm Thiên Long mới ngăn cản được quân đội của tam đại đế quốc. Ở đó triển khai công kích, phòng thủ mãnh liệt, trong nháy mắt bên trong Thiên Long đã máu chảy thành sông, xác chất khắp nơi. Hơn nữa cảm giác được quân lực cường đại tới từ Bất Diệt Hoàng Triều, đế quốc Băng Tuyết lại trưng binh thêm 200 vạn, điều tới Thiên Long, nâng binh lực của mình lên 600 vạn. Còn đế quốc Đức Lan cũng tăng binh thêm mấy trăm vạn, binh lực nâng cao lên khoảng 500 vạn. Bất Diệt Hoàng Triều binh mã ngàn vạn, đế quốc Thiên Long lại chỉ có 600 vạn. lấy 600 vạn người để ngăn cản 2.100 vạn binh mã. Thiết nghĩ không cần nghĩ cũng biết kết quả như thế nào. Hôm nay toàn bộ Thiên Long đã phải chịu áp lực cực đại, ở tiền tuyến ngày nào cũng có người chết. Ở hậu phương các quý tộc đại thần hoàng sợ không chịu nổi một ngày, giống như đã nhìn thấy được đế quốc khổng lồ này sắp rơi vào sụp đổ. Bọn họ bắt đầu thương lượng tìm đường rút lui cho mình. Thiên Long thành to lớn như vậy, mặc dù không phải chịu cảnh chiến hỏa chỉ bạo phát. Ở vùng giáp danh mà thôi, lộ trình vẫn cách xa Thiên Long thành mấy trăm dặm, nhưng trong Thiên Long thành lại đã bạo loạn. Vật giá tăng cao, tích trữ lương thảo, mua bán vô số gia sản, có một số thương nhân muốn bỏ trốn đã thu dọn hành trang, sắp xếp cho người nhà theo hướng Quang Minh đế quốc sau lưng trung tâm đại lục mà đi. Bệ hạ, trong thành thương nhân đang ra sức nâng giá, lòng dân đại loạn, kẻ địch ba đường tiếp cận, đại quân ta khó có thể ngăn cản, xin bệ hạ hãy sớm ra quyết định. Trong hoàng cung của Thiên Long, các đại quý tộc của Thiên Long và các đại thần tề tụ đông đúc, sắc mặt của ai cũng u sầu đứng ở đó. Tể tướng của Thiên Long đứng ở vị trí chính giữa, đầu tiên mang vẻ ưu sầu nói như vậy. Chuyện này ta cũng biết, không ngờ Thiên Long ta vẫn được gọi là đệ nhất phương Đông, đệ nhị đại lục, ngàn năm qua chưa từng gặp địch thủ nào. Không ngờ đến hôm nay lại rơi vào tình cảnh như vậy. Lãnh thổ rộng lớn của Thiên Long bị người ta xâm chiếm, trăm vạn binh sĩ chết tha hương, đây đều là lỗi lầm của ta. Triệu Hưng Long ta sao còn dám đối diện với các vị liệt tổ liệt tông? Lẽ nào Thiên Long hùng mạnh lại bị tiêu diệt trong tay ta sao? Các vị đại thần, ta tự hỏi hàng ngày ta đối đãi với các ngươi cũng không bạc. Bây giờ quốc gia nguy nan ai có cách gì thì nói ra đi. Chỉ cần có thể cứu nước cứu dân, Triệu Hưng Long ta sẽ ban thưởng vương vị, sắc phong thành thân vương. Triệu Hưng Long ngồi ở đó sắc mặt khổ sở nói, đưa ra một lời hứa cực lớn, đó là ban cho danh xưng thân vương. Phong hiệu này thật sự khiến người ta phải rung động, nhưng vẫn không có ai đứng ra. Tình cảnh bây giờ như vậy, nếu muốn xoay chuyển tình thế, mấy người bọn họ không phải chỉ nói mấy câu là có thể giải quyết được. Danh hiệu thân vương quả thật rất hấp dẫn, nhưng vấn đề là bọn họ cũng không có bản lĩnh để có được phong hiệu này. Những người xung quanh đều để tay lên ngực tự hỏi, bản thân mình có cách gì để ngăn chặn được quân đội hơn 2.000 vạn kia? Trong khoảng thời gian ngắn, tất cả mọi người trong đại điện đều chần chừ. Cả đám nhìn nhau, người này nhìn người kia, nhưng một hồi lâu vẫn không có ai dám nói ra nửa câu. Trong đại điện rộng lớn như vậy chỉ còn lại những tiếng thở gấp gáp. Tình cảnh như vậy khiến Triệu Hưng Long nhìn mà đau lòng, sau đó thở ra một hơi bất đắc dĩ. Hắn đã quyết định, nếu thật sự không được, bản thân chỉ có thể mặt dày làm một tử tôn bất hiếu mời lão tổ tông xuất hiện để chủ trì đại cục. Mặc dù như vậy có thể sẽ khiến bản thân mất đi hoàng vị, nhưng ít ra Thiên Long vĩ đại có thể được bảo vệ. Bệ hạ, vi thần có một lời không biết có nên nói ra hay không. Đột nhiên đúng lúc Triệu Hưng Long đang thất vọng, có một người đứng lên. Người này không phải là ai khác mà chính là binh bộ thương thư của Thiên Long, Lý Tiêu Vân, Thiên Long danh tướng nguyên soái của đế quốc. Tiêu Vân, ngươi có cách gì? Mau nói. Lẽ nào ngươi nghĩ được cách gì khác địch sao? Triệu Hưng Long giống như đã tìm được thuốc quý cứu mạng, sắc mặt trong nháy mắt đã hoan hỉ. Đứng lên vội vàng nói, một câu nói cũng thu hút ánh mắt của tất cả các vương công đại thần, nhìn về hướng Lý Tiêu Vân, chờ đợi Lý Tiêu Vân nói tiếp. Bọn họ muốn xem danh tướng đế quốc bây giờ có thể nói ra những lời như thế nào. Chuyện này, cách đương nhiên là có, mặc dù cách này không phải tốt lắm, nhưng trước mắt vi thần cũng chỉ có thể nghĩ ra cách này. Lý Tiêu Vân trước ánh mắt chú ý của mọi người ít nhiều có chút xấu hổ, bởi vì cách của hắn không phải phá địch chi sách gì cả, mà là một cách trèo trống trong cơn nguy nan mà thôi. Cách gì, cứ nói đi đừng ngại. Cứu mệnh đảo thảo bây giờ chính là một cái hạt hy vọng, Triệu Hưng Long bây giờ không thể từ bỏ. Bất luận là cách gì, còn hơn là ngồi đây chờ đợi. Đợi binh mã ba nước với hơn 2.000 vạn người sắp tới cửa giết mình. Chuyện này, chúng ta có thể nhờ giáo đình hỗ trợ, xác lập giáo đình thành quốc giáo, cho phép giáo đình tự do truyền bá tín ngưỡng, cho phép giáo đình tự do chiêu mộ hộ vệ quân đội, đồng thời lấy ra một phần quốc thuế cho giáo đình làm tài chính để đổi lấy việc giáo đình xuất binh. Thần nghĩ có thể đẩy lùi được binh mã ba nước, bảo vệ được cơ nghiệp của Thiên Long chúng ta. Lý Tiêu Vân sắc mặt có chút ửng đỏ, thân là nguyên soái đế quốc, binh bộ thượng thư, nhưng lúc này lại không nghĩ ra sách lược nào đẩy lùi đối phương, ngược lại còn đưa ra một kế sách như vậy, có chút hơi mất mặt. Đế quốc Thiên Long từ trước đến nay luôn tôn trọng hoàng đế, hoàng quyền có vị trí tối cao, nhưng bây giờ lại nhờ giáo đình giúp đỡ. Quả thật có thể giúp giải vây, nhưng hậu quả sau này thế nào không cần nghĩ cũng biết. Rất có khả năng hậu quả sẽ diễn biến thành đế quốc bị giáo đình khống chế, sau này cùng với trung tâm đại lục và tây phương đại lục trở thành một thể, quân quyền thần thụ, thần quyền cao hơn tất cả. Đế quốc sẽ trở thành sản vật bị tôn giáo lãnh đạo, sự uy nghiêm của hoàng đế không còn lại gì. Đây tuyệt đối không phải là cách gì tốt. Hồ đồ! Sao có thể như vậy được? Với những điều kiện dẫn dụ giáo đình vào như vậy, sợ là trước cửa đuổi hổ, sau lưng rước sói. Binh mã ba nước quả thật có thể lui, nhưng sau mặt chúng ta phải đối phó với một kẻ khó chơi hơn là Quang Minh Thần Điện. Đây mà là cách sao? Đến lúc đó bọn chúng giở trò, thôn tính luôn Thiên Long thì ai chịu trách nhiệm? Đến lúc đó là bệ hạ lớn hay là giáo hoàng của bọn chúng lớn? Sau này hoàng đế thoái vị có phải cũng cần giáo hoàng sắc phong không? Lý Tiêu Vân, ngươi đang muốn cứu nước hay là bán nước? Chưa đợi những người khác phát biểu ý kiến, mấy lão cựu thần cố chấp vội nhảy ra, chỉ vào mũi Lý Tiêu Vân mắng lớn. Đối với chuyện này Lý Tiêu Vân chỉ cười đau khổ, không biết trả lời thế nào, cuối cùng chỉ có thể cười đau khổ lắp bắp nói một câu, trừ cách đó ra không còn cách nào khác. Binh mã của Thiên Long chúng ta không đủ 600 vạn, còn liên quân ba nước lại vượt quá 2.100 vạn. Hơn nữa trong đó không thiếu quân tinh nhuệ thành thạo chiến tranh. Bất Diệt Hoàng Triều lại có cường giả hộ vệ và số lượng lớn ma pháp sư có uy lực có thể nói là kinh thiên động địa. Chúng ta khó có thể giành được thắng lợi. Nếu không nhờ giáo đình xuất binh thì thật ra thần không nghĩ ra cách nào để có thể đối phó với bọn chúng. Lời này vừa nói ra tất cả mọi người đều trầm mặc, nguy nan đã đe dọa ngay trước mắt đất nước nhưng lại không có cách nào khác. Nhưng nếu là có những cách gì khác thì Lý Tiêu Vân hắn cũng không nói ra chuyện nhờ giáo đình giúp đỡ như vậy. Nhưng giáo đình chính là con hổ ăn thịt người, về điều này tất cả mọi người đều hiểu rất rõ. Mời bọn chúng tiến vào e là tương lai hậu hoạn sẽ vô cùng. Đúng vậy, trừ cách đó ra cũng không còn cách nào khác. Nhưng Lý Nguyên Soái, làm sao ngươi dám khẳng định giáo đình nhất định sẽ giúp chúng ta? Phải biết rằng liên quân ba nước có tới hơn 2.000 vạn, binh mã giáo đình bao gồm cả Quang Minh Đế quốc cũng chỉ có hơn 2.000 vạn mà thôi. Vì chúng ta, giáo đình có đồng ý dốc hết lực lượng để quyết đấu một trận tử chiến với đối phương không? Tể tướng mở miệng dưới sự chỉ thị của Hoàng đế Triệu Hưng Long. Dù sao những lời này, đặc biệt là những lời liên quan đến chuyện bán nước cầu vinh, hoàng đế càng không tiện mở miệng, vẫn nên do tể tướng đứng ra hỏi thì hay hơn. Đương nhiên về một số ý nghĩa nào đấy, Triệu Hưng Long đã nghiêng về chuyện mời giáo đình giúp đỡ. Chuyện này, ta nghĩ là được. Các vị, giáo đình từ trước đến nay luôn có một mộng tưởng là muốn mang tín ngưỡng khuyết trương ra toàn bộ đại lục. Đông Phương Đại Lục từ lâu đã là khu vực cấm tín ngưỡng của bọn họ. Bao nhiêu năm như vậy các nước liên thủ trấn áp giáo đình, bọn họ ở Đông Phương Đại Lục căn bản không có cách nào để phát triển. Đây là nỗi đau khổ từ lâu của giáo đình. Lần này chúng ta dành cho giáo đình một điều kiện hậu đãi như vậy, bọn họ đương nhiên phải động lòng rồi. Huống hồ Đông Phương Đại Lục mặc dù có vô số quốc gia, nhưng trải qua mấy năm tranh đoạt, ăn thịt lẫn nhau, rút cục cũng chỉ còn lại 4 đại đế quốc là Đức Lan, Băng Tuyết, Bất Diệt Hoàng Triều và Thiên Long chúng ta. Lần này nếu giáo đình có thể giúp chúng ta, không những có thể đặt nền móng vững chắc ở Thiên Long mà còn đánh bại đối phương, đạt được quyền khống chế ở cả phương Đông, ta nghĩ bọn họ không thể không động lòng được. Đây chỉ là điều đầu tiên, điều quan trọng nhất là Bất Diệt Hoàng Triều. Thiên Long nhất định sẽ đối phó với Bất Diệt Hoàng Triều. Tình hình Bất Diệt Hoàng Triều bây giờ như thế nào tất cả mọi người có lẽ đều đã biết. Bây giờ Bạch Khởi cầm quyền, bất cứ lúc nào đều có thể đăng cơ xưng đế, cho nên Bất Diệt Hoàng Triều trên thực tế là của họ Bạch. Còn Bạch Khởi trước đó đã giết chết thẩm phán trưởng của giáo đình, còn cả Hồng Y Đại Giáo Chủ và Quang Minh Võ Sĩ. Sau đó còn giết chết hàng vạn giáo đình tế ti, dẫn thượng cổ bách tộc quay về đại lục, hợp tác với Hắc Ám Thần Điện. Như vậy không phải là đã phạm vào điều kiêng kỵ của giáo đình hay sao? Lần này bọn họ tiến vào tấn công Thiên Long, Hắc Ám Thần Điện cũng ở sau lưng ủng hộ. Với tính cách của giáo đình, tuyệt đối sẽ không cho phép chuyện như vậy xảy ra. Tuyệt đối sẽ không để Hắc Ám Thần Điện quật khởi. Vì vậy bọn họ nhất định sẽ ra tay. Cho nên chỉ cần chúng ta nhờ bọn họ giúp đỡ, bọn họ tuyệt đối sẽ không từ chối. Thậm chí còn mượn cơ hội này dốc toàn bộ lực lượng nhất cử dẹp yên toàn bộ phương Đông. Lý Tiêu Vân đứng ở đó, suy nghĩ một lát, đem tất cả suy nghĩ của mình nói ra toàn bộ. Im lặng như tờ, nhưng sau đó một trận nghị luận lại bắt đầu. Mặc dù không muốn thừa nhận nhưng bọn họ không thể không thừa nhận. Lý Tiêu Vân nói có lý. Nếu Thiên Long mời giáo đình giúp đỡ, bọn họ tuyệt đối sẽ động thủ. Chỉ là bọn họ không muốn tiếp nhận hậu quả sau khi động thủ mà thôi. Đối với những người ở đây mà nói, Hoàng đế giống như một ngọn núi cao áp trên đầu bọn họ. Điều này đã đủ khó chịu rồi. Nhưng tương lai còn phải chịu một thế lực lợi hại hơn là giáo đình. Bọn họ sao có thể chịu được? Những người bọn họ đều không phải là tín đồ, đối với giáo đình ngược lại rất phản cảm, đương nhiên không muốn hoan nghênh bọn họ tiến vào. Cho nên sau khi trải qua thời gian nghị luận ngắn ngủi, đại khái trong triều đình phân thành hai trận doanh. Một trận doanh kiên trì mời giáo đình giúp đỡ, một trận doanh kiên trì cố chấp không chịu. Hai bên bắt đầu tranh luận không ngớt, toàn bộ triều đình phảng phất như một cái chợ bán thức ăn ồn ào. Ngươi nói một câu, ta nói một câu, không dứt lời. Triệu Hưng Long hung hăng vỗ vào long tọa, trầm giọng quát, được rồi, để cho ta yên tĩnh. Nhìn các ngươi xem còn ra thể thống gì nữa, loạn hết cả lên. Các ngươi đang làm gì ở đây vậy? Chuyện này ta đương nhiên có quyết định. Các ngươi không cần lo lắng, ta sẽ đi mời lão tổ tông. Nói xong không để ý tới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, xoay người rời khỏi nơi đó. Những kẻ đứng ở đó không rõ bệ hạ có ý gì, lẽ nào hoàng đế bệ hạ cũng hồ đồ rồi sao? Nhưng trong ánh mắt của một bộ phận nhỏ đứng ở đó lại xuất hiện một tia quang mang. Đối với sự tồn tại của lão tổ tông Thiên Long Hoàng Thất, bọn họ có biết một ít. Đương nhiên những người này đều là những đại quý tộc có lịch sử lâu đời. Ngoại trừ bọn họ, những người khác hầu như không biết Thiên Long Hoàng Thất còn có một vị lão tổ tông. Hoàng đế đời thứ 17 của Thiên Long, Triệu Vân Phách đã từng là một vị hoàng đế văn thao võ lược. Hoàng đế Triệu Vân Phách đời thứ 17 đã giúp Thiên Long trở thành đệ nhất đế quốc ở phương Đông, một đấu đế cường giả đã sống gần 800 năm. Đây chính là cột trụ của đế quốc Thiên Long, bí mật lớn nhất của Hoàng thất Thiên Long. Ngoại trừ tộc trưởng gia tộc mấy đại quý tộc gia hầu như không có ai biết chuyện này. Đây cũng là nguyên nhân mà bọn họ từ trước đến giờ không mở miệng được. Vì bọn họ biết hoàng thất vẫn còn sức mạnh chưa dùng đến. Đó là sự tồn tại của luồng sức mạnh khủng khiếp đến cực điểm. Đương nhiên kết quả việc gặp mặt Triệu Vân Phách mang ý nghĩa là Triệu Hưng Long sẽ phải bước xuống khỏi vị trí hoàng đế. Khiến cho đế quốc Thiên Long vĩ đại bước tới tình cảnh này. Không có cách nào chống lại. Phải nhờ tới lão tổ tông xuất mã. Vậy thì dù cho Triệu Vân Phách không bắt hắn xuống đài, Triệu Hưng Long cũng xấu hổ không muốn ngồi trên vị trí hoàng đế. Cho nên vạn bất đắc dĩ lắm, Triệu Hưng Long cũng không muốn đi tìm Triệu Vân Phách. Nhưng bây giờ đã không còn sự lựa chọn, hắn đã không còn cách nào để giải quyết chuyện này. Chuyện liên quan đến sinh mệnh sống còn của đế quốc Thiên Long, cho nên Triệu Hưng Long chỉ có thể đi tìm Triệu Vân Phách, mời lão nhân ra quyết định. Trong một tòa biệt viện, trên một tòa giả sơn của hậu cung, Triệu Hưng Long cùng một đám nô tài đi tới. Đây là cấm địa của hoàng cung, leo lên ngọn giả sơn này, sau đó quỳ xuống trước cửa biệt viện cao giọng hô, tử tôn bất hiếu, Thiên Long Hoàng đế đời thứ 38, Triệu Hưng Long cầu kiến Lão Tổ Tông, mời Lão Tổ Tông ra gặp mặt. Sau khi lời này vừa phát ra, trong sân truyền đến một thanh âm uy nghiêm mà già nua, đây là cấm địa, không cho phép bất cứ ai tiến vào. Lẽ nào khi phụ hoàng ngươi truyền ngôi cho ngươi không nói cho ngươi biết, khi đế quốc Thiên Long chưa nguy nan thì không được phép tới đây sao? Chuyện này, Lão Tổ Tông, Thiên Long đã nguy cấp lắm rồi. Tam đại đế quốc 2.000 vạn binh mã đã bao vây Thiên Long. Thiên Long ta đã bị bọn người lòng lang dạ thú đó bao vây. Bất cứ lúc nào cũng có thể nước mất nhà tan. Tử Tôn bất hiếu, mời ngài xuất diện làm chủ cho bọn Tử Tôn, bảo vệ Hoàng Triều Triệu gia chúng ta. Triệu Hưng Long lại phủ phục trên đất, nức nở hô. Thân là Hoàng đế hơn 100 tuổi, đã bao nhiêu năm hắn không rơi nước mắt, nhưng lúc này Triệu Hưng Long lại rơi lệ đầy mặt. Thẳng thắn mà nói, Triệu Hưng Long dù sao cũng là một hoàng đế tốt, chăm lo việc nước, chỉnh đốn binh mã. Thiên Long lớn như vậy ở trong tay hắn càng ngày càng phồn vinh phát triển. Nếu không phải hắn giả tâm bừng bừng, muốn mở rộng bản đồ, ăn tươi nuốt sống Gia Lam đế quốc. Nếu không phải hắn đụng phải Bạch Khởi, nếu không phải một ma pháp cấm chú tiêu diệt mấy trăm vạn quân tinh nhuệ, thì Triệu Hưng Long tuyệt đối sẽ không rơi vào tình cảnh như vậy. Đế quốc Thiên Long cũng không rơi vào nông nỗi này. Lúc này trong lòng Triệu Hưng Long vô cùng hối hận, nhưng đã không còn cách nào khác, chỉ có thể mặc cho Lão Tổ Tông xử trí. Tiện đường cũng mời Lão Tổ Tông xuất sơn trọng chỉnh sơn hà. Cái gì? Tại sao có thể như vậy? Đế quốc to lớn như vậy khi phụ thân ngươi truyền lại cho ngươi không phải vẫn phồn vinh hưng thịnh sao? Đế quốc binh mã gần ngàn vạn, sao có thể rơi vào tình cảnh này? Ngươi rút cục đã làm cái gì vậy hà? Cút đến chỗ ta nói rõ xem nào. Triệu Vân Phách ở trong sau khi nghe xong lời này nhất thời tức giận hét lên, một luồng uy thế phóng lên trời, sau đó Sở Thu Nhất chào. Trước mặt mọi người, Triệu Hưng Long đã bị Triệu Vân Phách bắt vào trong nhà tranh. Run rẩy liếc nhìn Lão Tổ Tông Triệu Vân Phách đang ở trước mặt, nhìn Lão Tổ Tông Triệu Vân Phách vẫn không hề già nua, thậm chí còn trẻ hơn cả mình mấy phần. Triệu Hưng Long đầu tiên rất sửng sốt, sau đó chảy nước mắt đem toàn bộ sự tình đã trải qua kể lại tất cả cho Lão Tổ Tông của mình nghe. Triệu Hưng Long đã chịu quá nhiều áp lực, trước mặt người khác không có cách nào phát tiết, cũng không thể phát tiết. Thân là hoàng đế hắn không thể để lộ sự yếu đuối của bản thân mình, nhưng trước mặt Triệu Vân Phách hắn đã không có cách nào kiềm chế được. Sau khi nghe xong lời của Triệu Hưng Long, sắc mặt của Triệu Vân Phách biến đổi vô cùng khó coi. Nheo nheo mắt nhìn trước mặt Triệu Hưng Long đang quỳ trước mặt nói thế bây giờ các ngươi vẫn muốn nhờ giáo đình giúp đỡ sao? Đúng vậy, ngoại trừ cách đó ra, chúng con đã không còn cách nào khác. Triệu Hưng Long sắc mặt u ám nói, nhưng đây cũng không phải là chuyện sáng sủa gì cả. Ngươi cũng đừng tự trách mình nữa. Xuất binh Gia Lam không sai. Bại dưới cấm chú thần bí của ma pháp sư của thần thánh ma pháp liên minh cũng không sai. Mặc dù ngươi có trách nhiệm nhưng đây cũng không phải là lỗi hoàn toàn của ngươi. Có một số chuyện không phải ngươi có thể làm được. Thiên Long Hoàng thất chúng ta vẫn còn một số chiêu bài, nhưng bây giờ vẫn chưa phải là lúc lấy ra. Ngươi đi đi, đi nhờ người của giáo đình ra tay, làm theo nghị luận của thủ hạ ngươi. Triệu Vân Phách trầm ngâm. Tinh quang trong mắt tăng vọt lên. Triệu Hưng Long còn muốn thêm gì nữa nhưng đã bị Triệu Vân Phách cắt ngang. Triệu Vân Phách sắc mặt hào khí cười lạnh nói. Triệu gia chúng ta không phải là những người dễ chọc vào. Ngươi yên tâm, cho dù là giáo đình cũng đừng mơ tưởng đến chuyện chiếm được chút tiện nghi nào của chúng ta. Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 321. Cuồng phong thiên hàng. Triệu Hưng Long không biết Lão Tổ Tông nhà mình có chủ ý gì, cũng không biết chiêu bài mà Lão nói là gì. Đã lợi hại đến mức này, lợi hại tới mức không để ý đến cả sự uy hiếp của giáo đình, Lão Tổ Tông đương nhiên sẽ mở miệng cuồng ngôn nói như vậy. Cho dù là giáo đình khi đối mặt với chiêu bài của Triệu gia cũng không thể làm gì. Điều này khiến Triệu Hưng Long rất hiếu kỳ, nhưng hắn cũng không hỏi gì nhiều, vì hắn biết bản thân mình không có tư cách để hỏi những vấn đề đó. Hắn chỉ biết ngày thứ hai lão tổ tông đã bí mật rời khỏi hoàng cung, theo như giao ước, ngày thứ hai bản thân mình sẽ đi tìm giáo đình giúp đỡ, còn về lão tổ tông đi đâu, làm gì thì không có ai biết. Một mặt hoan hỉ, một mặt sầu, Triệu Hưng Long rất vui mừng, nhưng về phía Bạch Khởi, sắc mặt ngược lại rất khó coi. Vì căn cứ theo lời bẩm báo của gian tế nội bộ của thú nhân tộc Tân Ba Đạt, thú hoàng mới nhậm chức thái cách đã tập kết 2.000 vạn thú nhân, chuẩn bị một trận đánh bại phòng tuyến của nhân loại, xâm nhập vào thế giới nhân loại. Còn mục tiêu mà bọn chúng chọn lựa chính là Thiết Bích Bảo, đệ nhất hùng quan của Bất Diệt Hoàng Triều, tiền tuyến đầu tiên ngăn cản thú nhân. Cho đến giờ binh lực phương Bắc trống rỗng, ngàn vạn đại quân đã điều động tới tiền tuyến. Những người còn lại đều là tân binh chưa trải qua chiến trường bao giờ, hơn nữa số lượng cũng không nhiều. Binh mã như vậy thiết nghĩ muốn đối phó với quân đoàn thú nhân khổng lồ dường như là không thể. Bạch Khởi đang sắp phải đối mặt với cuộc khảo nghiệm nghiêm trọng này. Cuộc khảo nghiệm này tuyệt đối không phải dễ dàng có thể vượt qua được. Mặc dù trước đó Bạch Khởi đã sắp xếp cho Thái Thản nhất tộc đến giúp đỡ, nhưng Thái Thản nhất tộc mặc dù lợi hại nhưng số lượng lại quá ít. Còn quân đội đóng quân xung quanh Thiết Bích Bảo ngoại trừ Thiết Bích quân đoàn và hai quân đoàn phụ thuộc ra cũng không còn quân đoàn nào khác. 60 vạn người thêm vào hơn ngàn Thái Thản muốn ngăn cản đại quân thú nhân 2.000 vạn dũng mãnh, dường như là không thể. Nhưng Bạch Khởi đã không còn sự lựa chọn. Đối diện với sự tiến công của thú nhân, hắn chỉ có thể lựa chọn đích thân xuất thủ, tập trung binh mã, hỏa tốc điều động người vội vàng tới Thiết Bích Bảo. Bản thân cũng tự mình đi tòa trấn. Trước khi đi, Bạch Khởi chỉ để lại một câu nói, Thiết Bích Bảo đã có ta, những cái khác không cần các ngươi quan tâm. Tân binh đừng đưa vào chỗ chết, 60 vạn là đủ rồi. Đương nhiên những lời này người ngoài nghe tuyệt đối cảm thấy quá mạnh miệng, nhưng Bạch Khởi có dự định của riêng mình. 2.000 vạn thú nhân mặc dù rất đáng sợ nhưng chỉ cần Thái Thản nhất tộc giúp đỡ bảo vệ thành trì, những cái khác một mình Bạch Khởi có thể tự giải quyết. Một lần giết chết mấy vạn người bọn họ không phải là vấn đề gì khó khăn. Bạch Khởi không tin thú nhân tộc bây giờ có người có thể ngăn cản được mình. Một ngày giết chết 10 vạn thú nhân, 2 ngày giết chết 20 vạn. Trừ phi thú nhân bọn chúng có thể công phá Thiết Bích Bảo tiến vào thế giới nhân loại, sau đó phân tán ra, còn không thì Bạch Khởi cũng không sợ gì cả. Vào một ngày mùa hè nắng chiếu, gió mát, trên bình nguyên thú nhân của phương Bắc, quân đội đông đúc và cuồn cuộn, chỉnh đốn chỉnh tề chậm rãi di động về trước. Quân đội đông nghịt di chuyển tạo ra cảnh bụi mù khắp nơi. Ở chính giữa đoàn quân vô biên vô hạn đó là một đài cao, một đầu ngưu 36 người cường tráng phân thành trước sau, khiêng đài cao này. Trên đài cao kim sắc là một sư nhân, tóc vàng thân cao trên 2m5, đầu đội vương miện, thân mặc chiến giáp, kim sắc cự kiếm đặt ở bên. 4. Năm hồ nữ xinh đẹp ma quái hầu hạ hai bên, lộ rõ phong quang vô cùng. Ở hai bên đại kiệu còn có mấy trăm danh tướng thân mặc khôi giáp, cả đám khí chất cao ngất. Có hổ tộc, lang tộc, hùng tộc, sư tộc, ngưu tộc. Các tướng quân cường đại của các tộc bảo hộ xung quanh. Còn ở đằng trước toàn bộ đều là sư tộc tinh nhuệ, người nào cũng mặc áo giáp, khí thế ngất trời, chỉnh đốn nghiêm chỉnh tiến về phía trước. Phúc Khắc Tư, ngươi nói xem chúng ta cần bao lâu nữa mới có thể đến được Thiết Bích Bảo. Sư tộc tóc vàng ngồi trên kiệu lớn tiện tay kéo một hồ nữ bên cạnh ôm vào trong lòng rồi lười biếng hỏi tướng lĩnh của mình. Khởi bẩm bệ hạ, còn khoảng 2 canh giờ nữa lực lượng tiên phong của chúng ta có thể đến được Thiết Bích Bảo. Gã hồ tộc tướng lĩnh cung kính nói, trên mặt mang một vẻ tươi cười, nhưng tạo cho người ta một cảm giác giảo hoạt. Hồ tộc trời sinh vốn như vậy, thông minh thì vẫn thông minh nhưng sự thông minh của bọn chúng ai cũng biết là sự giảo hoạt. Cho dù biểu hiện của bọn chúng có nghiêm túc cũng không có cách nào che giấu được điều này. Nhìn thoáng qua tên nam nhân hồ tộc xấu xí, sư tộc tóc vàng ngồi ở giữa lười biếng nói, vậy sao? Nếu đã như vậy, vậy hãy kêu quân tiên phong của chúng ta chuẩn bị thật tốt, lấy Thiết Bích Bảo về cho ta. Thiết Bích Bảo có 60 vạn người, quân tiên phong của chúng ta có 400 vạn. Hãy nói với quan chỉ huy tiền phương kêu hắn lấy được Thiết Bích Bảo trước khi ta đến, nếu không thì đừng quay về gặp ta. Vâng, thưa bệ hạ. Tên hồ tộc không dám nhiều lời, lập tức nhận lệnh. Hồ tộc vốn túc trí đa mưu nhưng đáng tiếc thực lực không đủ, chỉ có thể dựa vào người khác mà sinh tồn. Nói về sức mạnh, thế giới hồ tộc là bi thảm nhất. Trí tuệ của bọn chúng có thể cho bọn chúng quyền lợi nhất định, nhưng quyền lợi này lại có hạn. Nam nhân hồ tộc tướng mạo xấu xí, nhưng nữ nhân lại kiều mỹ không gì sánh được. Dường như tất cả hồ nữ đều bị các chủng tộc cường hãn cướp được. Nam nhân hồ tộc chỉ có khi nối dõi tông đường mới có tư cách giao hợp với hồ nữ. Còn những lúc khác nữ nhân trong tộc đều không thuộc về bọn họ. Tin tức này rất nhanh đã được truyền đi. Bộ đội tiên phong của thú nhân tộc đương nhiên chỉ có một đường tiên phong. Bộ đội tiên phong tổng cộng có 400 vạn. Đây chỉ là một bộ phận trong đó. Đi ở trước nhất là 30 vạn lang kỵ binh, 20 vạn ngưu đầu nhân chiến sĩ, 10 vạn hồ tộc chiến sĩ và 10 vạn hùng tộc chiến sĩ hợp thành. Bọn chúng đều là quân tinh nhuệ, còn lại toàn bộ đều là chư tộc, cẩu tộc, miêu tộc. Mặc dù số lượng lên tới 30 vạn, nhưng thật ra lực chiến đấu rất thấp, thậm chí cũng không có vũ khí gì cả. Côn gỗ, rìu đá chính là vũ khí duy nhất của bọn chúng. Chỉ có một số ít kẻ gia cảnh giàu có hoặc là các tướng lĩnh mới có tư cách có vũ khí bằng sắt. Thống soái phụ trách những thú nhân này là một lang tộc nguyên soái. Tên của hắn là Sử Bật Hiển, là một danh tướng của lang tộc, nhận được sự coi trọng sâu sắc của thú hoàng Thái Cách. Sau khi nhận được mệnh lệnh, tên danh tướng này không nói nhiều ra lệnh cho toàn quân xuất phát. Sau hai canh giờ khi đại quân đông nghìn nghịt tới gần Thiết Bích Bảo, quân đội của Thiết Bích Bảo đã chuẩn bị xong xuôi. Chính xác mà nói trước khi bọn người này đến Thiết Bích Bảo đã chuẩn bị xong. Bởi vì một tháng trước, nhiếp chính vương Bạch Khởi đã tới đây, đồng thời ngoài 600 vạn hộ quân, còn mang theo 40 vạn tinh linh cung tiễn thủ, đại lục bách tộc liên quân 60 vạn và 40 vạn quân đế đô tinh nhuệ, tổng cộng hợp lại có 200 vạn người. Đồng thời gia cố lại toàn bộ Thiết Bích Bảo, điều động đủ lương thảo, vũ khí, cung tên, xây dựng phòng thủ. Thiết Bích Bảo phòng thủ kiên cố cho đến giờ có thể nói là cửa ngõ vạn người không thể khai thông xoẹt. Khi quân đội của thú nhân đến, trên đài cao xuyên vân tiễn bay lên không trung. Quân đội bên trong Thiết Bích Bảo bắt đầu trèo lên thành lầu. Rất nhiều tinh linh cung tiễn thủ lấy cung tiễn của mình ra trấn áp trên thành lầu. Đương nhiên ngoài ra Bạch Khởi còn mang tới tổng cộng 2 vạn phong hệ ma pháp sư. Mặc dù số lượng không nhiều nhưng sự khủng khiếp của bọn họ không cần nói cũng biết. Bạch Khởi vốn chuẩn bị điều động bọn lão liệt hỏa tới. Dù sao trình độ phá hoại của hỏa hệ ma pháp sư thực sự khiến người ta thán phục. Nhưng lão liệt hỏa đã bị Tiêu Thiên Vũ điều động đi đối phó với Thiên Long rồi. Cho nên Bạch Khởi phải lựa chọn phong hệ ma pháp sư quân đoàn. 2 vạn phong hệ ma pháp sư toàn bộ đều tới, mặc dù còn có 12 vạn phong hệ ma pháp học đồ ở lại, trong đó đã có một số đã được thăng cấp lên ma pháp sư nhưng dù sao thời gian tu vi của bọn họ cũng không dài. Bạch Khởi cũng không muốn để bọn họ tới đây, chiến tranh giữa thú nhân và nhân loại thật sự quá nguy hiểm, bất cứ lúc nào cũng có thể chết người. Bạch Khởi không hy vọng đưa những ma pháp học đồ yếu đuối này vào chỗ chết. Xông lên, khi các thú nhân tới gần Thiết Bích Bảo vạn thước, bắt đầu gào thét điên cuồng xông tới hướng Thiết Bích Bảo ở xa xa trước mặt, cùng với tiếng gầm rú bia đỡ đạn của thú nhân tộc cũng bắt đầu được ném tới. Cẩu tộc và chư tộc dẫn đầu, thân hình không khác với loài người bao nhiêu, về mặt sức mạnh thậm chí còn kém hơn người bình thường, gầm rú cầm côn gỗ, rìu đá xông tới. Đây là một trong những chiêu thức của thú nhân, chiến thuật biển người. Tác dụng của những cẩu tộc và chư tộc không phải là cái gì khác, mà tác dụng của bọn chúng nằm ở chỗ tiêu hao tinh lực của loài người, tiêu hoa binh lực, cung tiễn, vũ khí phòng thủ của loài người. Bọn chúng dùng cơ thể và máu thịt của mình để tiêu hao con người. Chủng tộc của thú nhân rất phức tạp, số lượng đông đảo, trong đó cẩu tộc, chư tộc sinh sôi nảy nở nhanh nhất, hầu như mỗi năm đều có ngàn vạn thậm chí trên tỷ nhân khẩu ra đời. Tốc độ sinh sôi của chủng tộc bọn chúng khiến người ta phải kinh ngạc nhưng diện tích bình nguyên thổ địa của thú nhân lại hoang vắng. Thực vật căn bản không đủ để nuôi sống bao nhiêu thú nhân như vậy, cho nên thú nhân mỗi năm đều khai chiến với con người. Một là vì muốn cướp đoạt nhân loại, hai là vì tiêu hao nhân khẩu. Cẩu tộc và chư tộc chính là bia đỡ đạn nổi tiếng của chúng. Rất khó tưởng tượng trên trăm vạn thú nhân gầy gò cầm vũ khí là côn gỗ, dìu đá lại có thể đánh vỡ tuyến phòng thủ của Thiết Bích Bảo. Nếu là một tướng lĩnh sáng suốt sẽ không chọn những kẻ này làm quân tiên phong. Nhưng đáng tiếc thú nhân lại làm như vậy. Cái bọn chúng cần chính là sự tiêu hao, cho dù là tiêu hao cung tiễn của loài người, giết chết một binh sĩ loài người cũng đáng giá. Những tên này sống cũng chỉ lãng phí lương thực mà thôi. Trên trăm vạn thú nhân tấn công thành đổi lấy là trận mưa cung tên mãnh liệt của tinh linh tộc. Ngoài ra còn có 20 vạn cung tiễn thủ loài người. 60 vạn cung tiễn ở Thiết Bích Bảo dài đến vạn thước. Xếp chật tường thành. Một người bắn tên, một người lắp tên. Cho dù đã bắn chết mười mấy lượt tên cũng không ảnh hưởng gì đến thế tiến công của thú nhân. Vẫn không chặn được phía trước ngã, phía sau lại xông lên của bọn thú nhân này. Bọn chúng dưới tiếng trống trận thúc giục vẫn điên cuồng tiến về phía trước. Bất kể đồng bạn của mình ngã xuống nhưng bọn chúng vẫn không dừng bước chân, vẫn điên cuồng tiến về trước giống như có bất cứ chuyện gì cũng không dừng lại. Tình cảnh như vậy khiến cho vô số chiến sĩ loài người đều chấn động. Bất luận là thực lực của thú nhân như thế nào, dũng khí của đám thú nhân này cũng không thể nào ngăn cản. Cho dù bọn chúng biết bản thân mình đang đi vào chỗ chết, bọn chúng vẫn ôm quyết tâm hy sinh đó xông tới. Mười mấy vạn cung tiễn thủ giết chết vô số thú nhân nhưng vẫn có gần 10 vạn thú nhân xông tới vị trí cửa thành, giẫm đạp lên thi thể của đồng bạn, xông tới.